Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thuốc độc và thuốc giải kỳ lạ này đều do nàng chế tạo, không trách gì sư huynh gọi nàng là cô em bỏ cạp. Nghĩ đến sư huynh Tô Mặc có chút buồn, không biết tên đại soái ca vạn người mê đó có thỉnh thoảng nhớ đến mình không đúng vậy. Người đùa giỡn với thị vệ đại nhân, đừng liên lụy đến người khác. Là giọng nói chua ngoa của Tam Di Nương Trương Tử Yên kéo suy nghĩ của Tô Mặc trở về. Di Nương, ngươi nói gì vậy? Nếu ngươi sợ liên lụy, không cần phải ở cùng chúng ta, ngươi tự lập lò riêng, đoạn tuyệt với chúng ta là được. Tô Bân lạnh lùng nói, bọn họ vốn không có ấn tượng tốt về Di Nương này, người này vừa ích kỷ, lại thích gây chuyện thị phi, lúc phụ thân còn ở nhà, thường xuyên thổi gió bên gối, nói xấu nương và bọn họ. Trong phủ chỉ có nàng ta và hai nhi tử của nàng ta là tốt nhất. Đúng vậy, các ngươi tự đi đi. Tô Quân cũng phụ họa theo, hắn cũng không ít lần chịu thiệt vì Di Nương này. Trương Tử Yên mặt mày nhăn nhó. Các ngươi bắt nạt người ta, biết mẫu tử chúng ta không có gì, muốn đuổi chúng ta đi. Nếu lão gia dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi. Cha ta chưa chết, ngươi đừng nói bậy. Tô Mặc lạnh lùng quát. Chưa chết, người đâu? Nhìn chúng ta chịu tội như thế này, sao hắn còn không ra mặt? Trương Tử Yên nghe xong càng kích động hơn. Câm miệng, Tô phu nhân không nhịn được nữa, tiến lên tát nàng ta một cái. Trương Tử Yên ôm mặt, muốn phản bác, môi run rẩy, cuối cùng cũng không nói nên lời. Bên này, Giả Đinh không quan tâm đến lý lẽ, nghe nói là thuốc, nhét vào miệng uống hai ngụm nước rồi nuốt xuống. Hắn ta đã gần kiệt sức, nếu đợi lang trung đến, e rằng hắn ta đã hồn bay phách lạc. Uống xong, hắn ta thở hổn hển, kỳ lạ là bụng nhanh chóng không đau nữa. Chưa đến một nén nhang, hắn ta cảm thấy mình đã khỏe hẳn. Ngoài đờ, ân quy, n dơ bẩn, mùi hôi thối khắp trời vẫn nhắc nhở hắn ta. Hắn ta sắp quên mất người đau đớn khó nhịn vừa rồi là mình. Sai lính lấy quần áo cho mình thay, Giả Đinh ngạo mạn hung hăng lại trở về. Tất cả đều ngậm chặt miệng cho ta. Nuốt chặt chuyện vừa rồi vào bụng, nếu không đừng trách ta trở mặt không nhận người, thu dọn xong thì lên đường. Giả Đinh cưỡi ngựa, tay cầm roi ra quát nạt người Tô gia. Hắn ta cũng liếc mắt nhìn mấy tên tay sai của mình, dường như cũng đang nhắc nhở bọn họ. Lão Đại, còn Lão Trương và Lão Lưu dẫn người chưa đến à? Không phải nói là đợi ở đây sao? Lão Lý nhắc nhở Giả Đinh, Vân Mộng Hạ Vũ, ra phía trước đợi cũng vậy, bọn họ không thấy chúng ta tự nhiên sẽ đi. Giả Đinh lười biếng đáp, nơi này quá hôi, chính hắn ta cũng không chịu nổi. Tô Bân thu dọn nồi niêu xong chào trả lại cho thị vệ, bọn họ thống nhất quản lý, để lên xe. Lại bắt đầu lên đường, còn chưa đến trăm dặm nữa là đến Nhữ Dương. Đến đó, mấy tên thị vệ này sẽ giao người Tô ra cho đại lao huyện Nhữ Dương. Bọn họ có thể nghỉ ngơi thoải mái, sống một đêm an nhàn tự tại. Càng gần Nhữ Dương, lòng Tô Mặc càng nặng trĩu. Nàng nhớ trong sách có nhắc đến, đêm người Tô gia đến đại lao Nhữ Dương, đại lao bị hỏa hoạn, rất nhiều người chết, trong đó có hai người là người Tô gia. Tô Côn và Tô Lâm là hai nhi tử của Tam Di Nương, vì mất đi hai nhi tử cùng lúc, Tam Di Nương phát điên, cứ điên điên khùng khùng đến Trường Sơn, lúc xuống dốc thì lăn xuống ngã chết. Cách chương